Đôi lông mày tuyệt đẹp của nàng nhíu lại, đôi mắt đẹp thâm trầm như dòng sông, đôi môi hồng mọng gợi cảm, toàn thân tỏa ánh sáng cuốn hút lòng người, làm người khác nhìn thấy phải dán mắt mà nhìn không thể cưỡng lại đợt sức hút kỳ diệu đó. Sư nương nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng, nói, tiểu ngưu, ngươi gặp dữ hóa lành là tốt rồi. Nếu không cả đời sư nương sẽ phải tự trách mình, mà ngay cả danh tiếng của Lao Sơn phái chúng ta cũng mất luôn. Tiếp đó sư nương hướng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ánh, hỏi, Nguyệt Ánh, ngươi luôn luôn là một người thông minh. Ngươi đối với việc vừa xảy ra có cách nhìn thế nào? Nguyệt Ánh ngồi im, áo trắng như tuyết, mái tóc đen phát ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt tuyệt đẹp của Nguyệt Ánh nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói, sư nương, đệ tử cho là, có người muốn nhân dịp này diệt trừ Ngụy Tiểu Ngưu. Mượn miệng con hổ này giết chết hắn. Sư nương gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi nói xem là ai có khả năng là người muốn giết chết Ngụy Tiểu Ngưu nhất. Nguyệt Ánh lắc đầu nói, đệ tử không có bằng chứng cụ thể, đệ tử không dám đoán bừa, để tránh nói oan cho người tốt. Sư nương ân lên một tiếng, nói, ngươi không nói, thì trong lòng ta cũng hiểu ngươi đang nghĩ gì. Chuyện này không thể nóng vội được, cũng may có Khánh Hải đi điều tra. Sẽ rất nhanh tra ra kết quả thôi. Nếu để ta tìm ra kẻ nào làm, ta sẽ dựa theo quy định của bổn môn mà xét xử. Nói xong, mắt sư nương lộ rõ một tia sát khí rợn người. Loại ánh mắt đầy sát khí này Tiểu Ngưu đã từng nhìn thấy trong mắt Nguyệt Ánh. Lần này lại thấy xuất hiện trong mắt sư nương, hắn không cảm thấy sợ nữa mà ngược lại hắn cảm thấy có phần thân thiết. Sư nương chuyển ánh mắt qua Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu, ba cửa trước ngươi biểu hiện rất xuất sắc, ta rất hài lòng. Vẫn còn hai cửa nữa đang chờ ngươi vượt qua. Cửa tiếp theo tạm thời đình chỉ, vì trưởng môn hiện tại chưa xuất quan. Bây giờ chúng ta đi xem qua cửa thứ năm đã. Tiểu Ngưu hỏi, đệ tử phải làm gì? Sư nương mỉm cười nói, ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe theo lời ta phân phó là được. Tiểu Ngưu đứng lên, đối mặt với sư nương. Sư nương phân phó một tiếng, Nguyệt Lâm, Nguyệt Ánh cùng ta ngồi thành một hàng, Tiểu Ngưu ngươi ngồi đối diện với chúng ta. Tiểu Ngưu cảm thấy rất khó hiểu, cứ theo lời mà làm. Hắn biết sư nương sẽ vì hắn mà làm chủ mọi việc, không cần hắn quan tâm điều gì cả. Ba vị mỹ nữ ngồi thành một hàng, Tiểu Ngưu ngồi đối diện với các nàng. Một tên thiếu niên bị sáu con mắt tuyệt đẹp của ba vị đại mỹ nhân nhìn chăm chú, làm hắn có cảm giác vô cùng khó tả. Cho dù Tiểu Ngưu sở hữu một loại da mặt dày phi thường, dày hết phần người khác, cũng cảm giác đợt mặt đang đỏ lên, tim trong lồng ngực đập như trống ngày hội. Cả ba vị đại mỹ nữ đều đẹp như hoa xuân, từ thân mình tỏa ra mùi hương nồng nàn, làm Tiểu Ngưu mê mẩn cả tâm hồn. Sư nương chỉ huy hai cô gái, rồi phân phó nói, hai người các ngươi giúp ta nhìn xem tên tiểu tử này có tư cách làm đệ tử của Lao Sơn phái chúng ta không. Nguyệt Lâm vẻ mặt vô cùng vui mừng nhìn Tiểu Ngưu. Mặc dù bình thường ngày nào cũng được nhìn thấy hắn, nhưng hôm nay cùng với mấy người cùng giới cùng đồng thời nhìn hắn thì chưa từng có. Nguyệt Ánh vẻ mặt thâm trầm nhìn, ánh mắt lạnh băng, mỗi lần lướt qua mặt Tiểu Ngưu, đều làm hắn rợn người. Chăm chú nhìn một lúc lâu, sư nương mới hỏi tiếp, các ngươi đều nhìn kỹ rồi, bây giờ hãy nói ý kiến riêng của từng người cho ta xem. Nguyệt Lâm vẻ mặt rất thẹn thùng, ôn nhu nói, sư nương, ta thấy Ngụy Tiểu Ngưu hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành đệ tử của Lao Sơn phái chúng ta. Sư nương liếc mắt về phía Tiểu Ngưu, rồi lại nhìn sang Nguyệt Lâm, hỏi, Nguyệt Lâm, nói cho ta nghe lý do của ngươi, để xem có thuyết phục được ta không. Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu, rồi kể lại, nói, sư nương, người nhìn xem, ngũ quan của Tiểu Ngưu, mặc dù không được tuấn tú lắm, nhưng lại rất đàng hoàng. Còn về tướng mạo thì đường đường là một chính nhân quân tử, tuyệt đối không phải là một tên tiểu nhân. Nguyệt Ánh chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói, điều đó cũng chưa chắc đâu. Có rất nhiều người mặt sáng ngời ngời, nhưng lại làm chuyện xấu sau lưng người khác, tiền hậu bất nhất, có thể nói là loại mặt người dạ thú. Nói xong mấy câu đó, cắn chặt hai hàm răng trắng như ngà rồi trừng mắt mà nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thấy đau như bị dao cắt vào thịt, lập tức đứng lên, nói, Đàm tỷ tỷ, ta biết ta đã gây ấn tượng không tốt cho tỷ. Nếu tỷ cho rằng ta là một tên bại hoại, thì xin tỷ cứ nói thẳng ra, ta nghĩ ta có đủ bản lĩnh để tiếp nhận nó. Sư nương mỉm cười, nói, Nguyệt Ánh, để lát nữa đến lượt ngươi hãy nói nhé, bây giờ để Nguyệt Lâm nói hết đã. Nguyệt Ánh lại hừ nhẹ một tiếng, xem như là đã đồng ý, thấy thế Nguyệt Lâm nói tiếp, cứ nhìn chiều cao, hình thể của tiểu ngưu mà xem, chỗ nào cũng rất hợp lý, còn cử chỉ, động tác lại rất đường hoàng, quy củ. Đến khi hắn trở thành đệ tử của Lao Sơn phái chúng ta rồi, được sư nương và sư phụ dạy dỗ, chỉ cần hắn chú tâm học tập, nhất định sẽ trở thành một nhân tài hiếm có trên đời, hắn sẽ làm vẻ vang cho Lao Sơn phái chúng ta. Sư nương nở nụ cười rất tươi, nói, Nguyệt Lâm, ngươi nói hay lắm. Tiểu ngưu nghe được những lời này của ngươi, hắn cũng nên cố gắng nhiều hơn để không cô phụ kỳ vọng của ngươi dành cho hắn. Tiểu ngưu nghe được những lời đó nhiệt huyết sôi trào, lập tức ra vẻ, nói, Giang tỷ tỷ quá khen. Sau khi tiểu ngưu ta nhập phái, nhất định sẽ tích cực tiến bộ, làm một đệ tử xuất sắc. Sư nương gật đầu nói, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, ta thấy rất vui mừng. Bây giờ chúng ta nghe ý kiến của Nguyệt Ánh. Mọi người đều chuyển ánh mắt sang phía Nguyệt Ánh. Tiểu ngưu thì cứ đứng như vậy, chờ Nguyệt Ánh lên tiếng, xem nàng còn có thể nói ra ý kiến bất đồng gì với mọi người. Nguyệt Ánh dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn khắp người tiểu ngưu một lượt, rồi sau đó nói với sư nương, về mặt tướng mạo mà nói, thì Nguyệt Lâm sư muội đã nói hết ra được các ưu điểm của Ngụy tiểu ngưu rồi, đệ tử cũng không cần thiết phải nói lại nữa. Bây giờ đệ tử chỉ nói về khuyết điểm và mặt xấu của hắn mà thôi. Nghe đến đó, tiểu ngưu cùng hai mỹ nữ đều chầm chầm nhìn về phía Nguyệt Ánh. Đến lúc này tiểu ngưu thật sự rất muốn biết ấn tượng của Nguyệt Ánh đối với bản thân mình như thế nào. Nguyệt Ánh nói với sư nương, về tướng mạo thì Ngụy tiểu ngưu có thể xếp vào mức trên trung bình, hoàn toàn xứng đáng là một đáng nam nhi đường đường chính chính. Đầu óc hắn lại thông minh nhanh nhẹn, phản ứng cũng không hề tồi. Tất cả những điều này, chúng ta cũng đều đã được chứng kiến qua rồi, nên không còn gì để nói thêm nữa. Những điều này là những điều kiện tự nhiên khi con người được sinh ra trên đời. Nhưng hắn lại có những khuyết điểm vô cùng nghiêm trọng, ví dụ như cử chỉ thì sàm sỡ, nhìn thấy mỹ nữ thì mặt mày hớn hở, liền muốn động chân. Ngữ ngôn lại càng tục tiểu, không phải là nói một cách thiếu tế nhị mà là ác ngôn ác ngữ, tất cả những điểm này đều là điểm đáng ghét nhất trên người hắn. Còn nữa, trong lòng hắn lúc nào cũng có tâm địa xấu xa đối với các cô gái đẹp. Điều này không thể tha thứ được. Nghe được những lời này, mọi người không thể không nhíu mày trầm tư. Tiểu ngưu bị nàng nói ra những lời đó, quả thực là không biết trốn vào đâu, cũng không biết giải thích thế nào mới ổn. Nguyệt Ánh vẫn chưa nói hết. Nàng nói tiếp, nếu hắn không thay đổi những khuyết điểm này, chẳng những không thể phát dương quang đại Lao Sơn phái chúng ta, mà còn có thể bôi tro trát trấu vào phái chúng ta nữa cũng không biết chừng. Hy vọng sư nương suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cho hắn nhập phái hay không, không thể vì tình cảm nhất thời mà để lại hậu quả không thể gánh nổi về sau. Nghe thấy những lời này tiểu ngưu vừa tức vừa giận. Hắn tự nhủ, tiểu ngưu không phải là vật vô tri, mà là một người tốt. Sao cô ta lại có thể nói xấu ta đến mức đó chứ? Nếu ta thật sự là một tên bại hoại, làm gì có chuyện ta tha cho ngươi lần đó chứ? Tấm thân trinh nữ dụ người của ngươi chẳng lẽ ta không muốn sao? Mẹ nó chứ, mỹ nữ này đúng là đồ vong ân phụ nghĩa mà. Sư nương nghe xong, rất lâu không nói một lời, sắc mặt cũng trầm xuống một chút. Cho phép tiểu ngưu nhập phái, sư nương đã sớm quyết định rồi, không ngờ rằng bây giờ lại gặp kỳ đà cản mũi, Nguyệt Ánh dội cho nàng một chậu nước lạnh. Điều này làm sư nương khó mà nhịn được. Sư nương nở nụ cười, nói, Nguyệt Ánh, kim vô túc xích, không có vàng nào mà không có tạp chất, nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo cả. Tên Ngụy Tiểu Ngưu cho dù chưa tốt, nhưng hắn cũng đã từng cưới mạng ngươi, cứu mạng Nguyệt Lâm. Chúng ta làm người không thể lấy ơn trả oán. Nguyệt Ánh đong đưa đôi mắt đẹp nói, sư nương, đệ không hề quên những việc tốt mà hắn đã làm, đệ tử chỉ là nói về vấn đề nhập phái của hắn mà nói lên chủ kiến của mình vậy thôi. Quyền quyết định cho hắn gia nhập hay không đều là do sư nương định đoạt hết. Sư nương tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nói, ai cũng không tránh được khuyết điểm. Ngươi nói tiểu ngưu nên sửa chữa khuyết điểm, điều này ta hoàn toàn đồng ý, còn chuyện có tâm địa xấu xa đối với mỹ nữ, ta chỉ sợ đó là cách nghĩ của ngươi đó thôi, ngươi chứng cớ gì có thể chứng minh hắn đối với các mỹ nữ đều có ý nghĩ bẩn thỉu hay không? Nguyệt Ánh trả lời nói, sư nương, việc này không giống việc điều tra vụ án. Đó là suy nghĩ trong đầu, làm gì có dấu vết biểu hiện ra ngoài, cũng không thể có chứng cớ để mà tìm. Sư nương cười cười, nói, Nguyệt Ánh, ngươi cũng không phải là trẻ con nữa. Sau này, những chuyện thế này không nên nói lung tung, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiểu Ngưu. Nếu chúng ta làm mất hình tượng của hắn, hỏi liệu hắn còn chỗ đứng trong Lao Sơn phái chúng ta không? Nguyệt Ánh hỏi, sư nương, chẳng lẽ người đã đồng ý để hắn nhập phái rồi sao? Nói xong Nguyệt Ánh liền đứng lên. Sư nương mặt không đổi sắc, hỏi, làm sao vậy, Nguyệt Ánh, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Sư nương cũng có chút không dám tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Nguyệt Ánh giật giật giọng nói, nếu sư nương đã quyết định rồi, thì mọi điều đệ tử nói đều đã muộn. Sư nương bất đắc dĩ nói, bây giờ còn chưa muộn, còn có điều gì ngươi cứ việc nói hết ra đi. Nguyệt Ánh suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn sang phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu vẻ mặt vừa thất vọng vừa bất mãn. Nguyệt Ánh không phải là một cô gái không hiểu chuyện, nàng biết rằng, phàm những chuyện gì sư nương đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi. Vì vậy nàng bất đắc dĩ nói, đệ tử không còn gì để nói nữa, mọi sự mời sư nương làm chủ là được rồi. Điều sư nương muốn nghe nhất chính là những lời này. Sư nương vô cùng cao hứng, nói với Tiểu Ngưu, cho đến đó bây giờ ngươi coi như ngươi đã thuận lợi vượt qua cửa. Từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử của Lao Sơn phái chúng ta rồi. Sau này ngươi theo ta học nghệ. Khi ta bận việc thì ngươi sẽ theo đại sư huynh của ngươi Chu Khánh Hải. Hắn cũng là một đệ tử rất ưu tú. Tiểu Ngưu hoan hỷ đáp ứng một tiếng, vâng, đang muốn xưng hô mấy tiếng đồng môn, thì cánh cửa đột nhiên kêu lên chi nha một tiếng rồi bị người xô mạnh, mở toang ra. Trước cửa xuất hiện một người, mặt khá dài, cũng không được anh tuấn lắm. Đó chính là vị hôn phu của Nguyệt Ánh Mạnh Tử Hùng. Sư nương nhìn hắn cười cười rồi nói, Tử Hùng, ngươi tới rất đúng lúc, ta đang muốn chính thức tuyên bố việc Ngụy Tiểu Ngưu nhập phái. Mạnh Tử Hùng bước mấy bước đi vào trong nhà, đầu tiên là trừng ta mắt hầm hầm nhìn Tiểu Ngưu, tiếp theo nói với sư nương, đệ tử không đồng ý để hắn nhập phái. Hắn không phải người tốt. Nếu người cho hắn nhập phái là làm hại Lao Sơn phái chúng ta đó. Lao Sơn phái chúng ta sẽ vì hắn mà đánh mất thanh danh, các đệ tử khác cũng không còn dám ngẩng đầu qua lại trong chốn võ lâm nữa. Sư nương nghe xong, đợi một lúc rồi mới đứng lên quát, Mạnh Tử Hùng, ngươi câm miệng lại cho ta. Ta còn sống, cha ngươi cũng còn sống, việc này chưa đến lượt ngươi làm chủ đâu. Bây giờ ngươi đi ra rồi đó, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nói xong dùng ngón tay đóng cửa phòng lại. Mạnh Tử Hùng cũng lớn giọng nói lại, sư nương, lời nói thẳng luôn khó nghe, thuốc đắng thì giả tật. Mọi việc đệ tử lo lắng cũng chỉ vì tốt cho Lao Sơn phái mà thôi. Sư nương nhướng đôi mắt đẹp lên, lớn tiếng quát, Mạnh Tử Hùng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu ngươi có ý kiến gì, chờ sau khi cha ngươi xuất quan rồi ngươi đi mà nói với hắn. Ngươi nên biết, khi cha ngươi nhập quan mọi việc đều do ta làm chủ. Mạnh Tử Hùng phản bác nói, ta tốt xấu gì thì cũng là người kế thừa chức trưởng môn, nói đến đây giọng nói đột nhiên trùng xuống. Sư nương lạnh lùng cười, nói, chỉ cần ta nói một câu, ngươi cũng có thể không phải làm người kế thừa chức trưởng môn nữa đâu. Cha ngươi đã từng nói, vị trí trưởng môn này ai cũng có thể kế thừa. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm người kế thừa chức trưởng môn thì ngươi liệu mà làm người tốt, đừng để ta phải chán ghét ngươi. Những lời này quả là có sức mạnh và sức ảnh hưởng rất lớn. Mạnh Tử Hùng nghe xong cảm thấy phía sau lưng toát đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết rất rõ tính tình và quyền lực của sư nương. Chỉ cần nàng muốn làm việc gì, thì trong Lao Sơn phái không ai có thể ngăn cản nổi. Ngay cả cha hắn, mặc dù là đương nhiệm trưởng môn, ai ai cũng đều biết, mọi chuyện cha hắn đều nghe theo ý kiến của sư nương hết. Nếu như nói cha hắn là Đường Cao Tông trong Lao Sơn phái thì sư nương chính là Võ Tắc Thiên. Bản thân hắn đúng là đáng chết, chỉ vì muốn ngăn cản tên tiểu tử này nhập phái, không ngờ lại chọc giận sư nương đến mức này. Đây rõ ràng không phải là việc nên làm. Nếu mình không còn là người kế thừa chức trưởng môn nữa, thì sau này làm sao ra oai được với các đồng môn khác đây? Mạnh Tử Hùng không phải là một tên ngốc, hắn lập tức thay đổi thái độ. Mạnh Tử Hùng hướng đến sư nương thi lễ, tỏ vẻ biết lỗi nói, đệ tử sai rồi, sư nương, đệ tử nhất thời kích động mà nói lời sai, kính mong sư nương tha thứ cho lần này. Sư nương thấy hắn xuống nước, thì cũng không muốn làm hắn khó xử, vì vậy nàng nói tiếp, Tử Hùng à, bỏ đi. Bỏ đi, ngươi vẫn còn trẻ, nên ta cũng không trách những sai lầm nhỏ nhặt đó. Chỉ có điều, sau này ngươi trở thành trưởng môn của Lao Sơn phái, thì trách nhiệm rất lớn, ngươi còn phải học tập cha ngươi nhiều lắm. Nếu không, khó mà thu phục được lòng người. Mạnh Tử Hùng cúi thấp người xuống rồi nói, cảm ơn sư nương đã dạy bảo, đệ tử nhất định ghi nhớ. Tất cả mọi việc xảy ra Tiểu Ngưu đều đã chứng kiến, trong lòng hắn cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn thầm nhủ, nhìn ngươi kìa Mạnh Tử Hùng, bình thường ngươi đắc trí lắm mà, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời, không sợ đất, ngổ ngáo ở đâu không biết, vừa nhìn thấy sư nương thì sợ sung cả vòi vào. Thì ra cũng có lúc ngươi phải sợ vải cả ra quần. Nghĩ xong hắn quay sang nhìn Nguyệt Ánh, thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Tiểu Ngưu trong lòng chợt nghĩ, nàng làm sao vậy ta? Chẳng lẽ việc ta nhập phái lại làm tổn thương nàng sao? Tiểu Ngưu không thể nào hiểu được thế giới nội tâm của Nguyệt Ánh.